Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2210. Bại. Chương 2210. Bại. Dưới bóng đêm trong rừng rậm, Lâm Yến Nam phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, không có nại cũng có thưởng thức. Người phía trước là bởi vì hắn mặc dù không muốn, nhưng vì cầm lại bảo vật, không thể không bị Lăng Tiên tính toán. Thứ hai là bởi vì Lăng Tiên mưu đồ không chây vào đâu được, đưa hắn cùng Liên Vân tâm lý phỏng đoán thông thấu quả thực kinh người. Ta dám khẳng định cười đến cuối cùng người nhất định là ngươi. Lâm Yến Nam nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Minh chủ nói quá lời, Liên Vân còn chưa tìm tới tận cửa rồi, kết quả như thế nào còn cũng không biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết mình tính toán áo trời không có the, nhưng mọi việc không có tuyệt đối. Nhớ ra Liên Vân không có tìm tới tận cửa rồi, hoặc là thực lực vượt qua Lâm Yến Nam, cái kia kế hoạch này liền sẽ thất bại. Liên Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn cho là quân cờ, lại sẽ trở thành đánh cờ người. Lâm Yến Nam nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Ta sẽ thả ra tiếng gió, nói ngươi theo trên tay của ta chạy đi, tiếp đó, hãy nhìn ngươi đó. Minh chủ mời đi theo ta, không ra 7 ngày, Liên Vân liền sẽ tìm tới tận cửa rồi." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, quay người hướng phía rừng trúc bay đi. Lâm Yến Nam theo sát phía sau. Bạch Yên nữ tử không hề động thân. Nàng biết rõ nhiệm vụ của mình là thả ra tiếng gió, đi theo Lăng Tiên chỉ sẽ trở thành vướng víu. Trong rừng trúc, Lăng Tiên nhắm mắt tính tọa, như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Cách hắn lẻn vào lâm phủ đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lăng Tiên lẻn vào lâm phủ theo Lâm Yến Nam trên tay đào tẩu một chuyện, sau đó truyền khắp toàn bộ võ lâm. Sở hữu người trong giang hồ cũng vì đó kinh ngạc. Mặc dù là mấy vị kia đại tông sư cũng có vài phần kinh ngạc. Lâm Yến Nam thế nhưng mà minh chủ võ lâm thiên hạ hôm nay người mạnh nhất, coi như là còn lại 4 vị đại tông sư liên thủ trong thời gian ngắn cũng vô pháp đưa hắn chạm giết. Mà Lăng Tiên chỉ là một tam lưu tồn tại, vậy mà có thể theo Lâm Yến Nam trên tay đào tẩu, không thể nghi ngờ là tương đương kinh người. Bởi vậy, Lăng Tiên nổi danh được xưng là nhân tài mới xuất hiện, Liên Vân thứ hai. Của ta tốt đồ nhi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể theo Lâm Yến Nam trên tay đào tẩu. Tiếng cười trong trẻo truyền đến, Liên Vân một bộ thanh sam, như người khiêm tốn, trơn bóng như ngọc. Mặc cho ai thấy, đều sẽ cho rằng hắn là quân tử, sẽ không cảm thấy hắn là tiểu nhân hèn hạ. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta sống sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không vì Liên Vân đột nhiên phát hiện thân mà ngoài ý muốn. Hắn nếu như không có cánh nào xác định Liên Vân sẽ tới giết hắn, tựu cũng không tính toán Lâm Yến Nam. Ta dĩ nhiên là hy vọng ngươi còn sống, dù sao, ta dạy bảo ngươi nửa năm, đã có thầy trò tới thực. Liên Vân cười nhẹ một tiếng, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, phong thái qua người. Người ngay không nói tiếng lóng, đừng vòng vo, giữa chúng ta, nhất định có một người vẫn lạc. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Người này, sẽ không phải là ta. Liên Vân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu để cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi sẽ có năng lực giết được ta, nhưng giờ phút này, ngươi không thể cứu vãn. Ngươi chính là khẳng định như vậy có thể giết ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Liên Vân liếc. 3 ngày trước, ta giết ngươi đều dễ như trở bàn tay, huống chi là hiện tại. Ngươi cũng biết ta đánh cắp là vật gì. Một môn pháp quyết, nghe rõ ràng, không phải võ công, mà là người tu tiên pháp quyết. Tu luyện pháp này ta thực lực sau đó xưa đâu bằng nay, không được bao lâu, ta liền có thể phá toái hư không. Liên Vân không chút kiêng kỵ cười to, hiển nhiên, người tu tiên pháp quyết, đã để hắn bành trướng. Khó trách ngươi sẽ không tiếc đắc tội Lâm Yến Nam, nguyên lai là phá toái hư không cơ hội, Lăng Tiên thoải mái. Ta nếu có thể phá toái hư không, Lâm Yến Nam tính là cái gì? Liên Vân dáng tươi cười không giảm, nói. của ta tốt đồ nhi, xem ở ta dạy bảo qua phần của ngươi ở trên cho ngươi xem liếc người tu tiên pháp quyết, coi như là không uổng cuộc đời này. Vừa nói, hắn hơi vung tay, đem một quyển ngọc giản ném cho Lăng Tiên. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhìn lướt qua ngọc giản bên trên nội dung thần sắc có vài phần cổ quái. Chỉ vì đây là Vĩnh Tiên Tinh nát phố lớn pháp quyết, tặng không hắn cũng không muốn. Tốt đồ nhi có phải là kích động hay không à, nhưng đáng tiếc, ngươi lại phải chết. Liên Vân dáng tươi cười dần dần buộc lại, ánh mắt không hề ôn hòa, tràn đầy sát ý. Người chết, sẽ không phải là ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lâm Minh Chủ, ngươi nên hiện thân. Liên Vân, dám trộm đồ đạc của ta, ngươi thật sự là chán sống. Lâm Yến Nam tử trong rừng trúc đi ra, trầm trọng như núi, uy nghiêm như đế. Điều này làm cho Liên Vân cả kinh, về sau, sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn không phải kẻ ngu dốt, chứng kiến Lâm Thiên Nam, dĩ nhiên là đã minh bạch một đường. Ngay sau đó, Liên Vân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Ngươi cũng dám tính toán ta. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi tính toán ta sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được, rất tốt. Liên Vân mặt trầm như nước, nói. Ngược lại là xem thường ngươi, bất quá, ngươi xác định Lâm Yến Nam có thể giết ta sao? Có thể hay không, đánh qua mới biết được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Liên Vân liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lâm Yến Nam, nói. Minh Chủ, giao cho ngươi. Yên tâm đi, cho dù hắn tu luyện cửa kia pháp quyết, cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Yến Nam ánh mắt lạnh như băng, đưa tay một chưởng, nhưng sợ kình khí gào thét, chấn động rừng trúc. Lâm Yến Nam, ngươi quá đề cao chính mình rồi. Liên Vân cười lạnh, chân đạp truy phong bộ, như kiểu rượu mì tư vô xuất hiện tại Lâm Thiên Nam sau lưng cùng hắn chém giết gần người. Rầm rầm rầm. Giống như sắt thép va chạm, hai đại tông sư cường thế quyết đấu, chèn ép chấn động tứ phương, dung chuyển rừng trúc. Liên Vân chiêu thức tinh diệu, nhẹ nhàng hoạt bát, Lâm Yến Nam đại khai đại hợp, khí phách nghiêm nghị. Nếu là đổi lại người khác, chắc chắn hô to đặc sắc, thậm chí sẽ có lính ngộ, bất quá tại Lăng Tiên xem ra, nhưng lại đần độn vô vị. Hắn nói như thế nào cũng là siêu phàm biên giới cường giả, hai cách tương đương với trúc cơ kỳ là người quyết đấu, có gì để nhìn. Bất quá, vì phòng ngừa Liên Vân đào tẩu, Lăng Tiên vẫn là tập trung tinh thần, chú ý chiến cuộc. Không thể không nói, tu luyện cửa kia pháp quyết về sau, Liên Vân thực lực tăng lên không ít, nhưng cuối cùng là so với Lâm Yến Nam chỗ thua kém. Hắn cũng tu luyện cửa kia pháp quyết, mà còn so với Liên Vân thời gian tu luyện càng dài, dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong. Tạch tạch tạch. Cốt cách vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, chỉ là trăm chiêu, Liên Vân liền bản thân bị trọng thương, đan điền đều có vài phần vỡ tan. Điều này làm cho hắn ý thức được, coi như mình đánh bạc tánh mạng, cũng không phải Lâm Yến Nam đối thủ, không muốn chết, cũng chỉ có thể trốn. Ngay sau đó, hắn giả thoáng một chiêu, rồi sau đó chân đạp truy phong bộ, muốn ly khai nơi đây. Bất quá, lại bị Lăng Tiên chặn lại. Hắn một mực chú ý chiến cuộc, bởi vậy tại Liên Vân giả thoáng một chiêu đồng thời, hắn liền thi triển truy phong bộ kịp thời ngăn cản người này. Muốn chết. Liên Vân giận dữ, một quyền rơi xuống, vỡ bia nước đá. Bất quá, hắn đã bản thân bị trọng thương, một chưởng này uy lực giảm bớt đi nhiều cũng thì tương đương với là nhị lưu cao thủ. Bởi vậy, Lăng Tiên chặn lại một chưởng này tuy nhiên bị chấn đắc khóe miệng chảy máu, nhưng hắn vẫn trì hoãn một hơi thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Yến Nam để ngang Lăng Tiên trước mặt, chưởng rơi như núi chấn đắc Liên Vân ho ra đầy máu, vô lực rơi xuống. Khù khù. Liên Vân ho ra đầy máu, ánh mắt ảm đạm xuống. Không chỉ là bởi vì trọng thương gần chết, cũng là bởi vì hắn thất bại, bị bại hoàn toàn triệt để. Đã xong. Lăng Tiên phức tạp nhìn Liên Vân liếc, khe khẽ thở dài. Liên Vân cũng là như thế. Hắn ho hai cục máu, nói. Không nghĩ tới, ta sẽ bại trong tay ngươi bên trên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2211. Trộm Hiệp Sĩ. Chương 2211. Trộm Hiệp Sĩ. Không nghĩ tới, ta sẽ bại trong tay ngươi bên trên. Liên Vân ho ra máu, phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, có phẫn hận cũng có đắng chát. Hắn lợi dụng Lăng Tiên coi như kế Lâm Yến Nam, vốn tưởng rằng nắm chắc, không nghĩ tới kết quả, nhưng lại thất bại thảm hại. Điều này làm cho hắn cảm thấy, mình chính là một tên hề buồn cười buồn cười. Ngươi là bại bởi minh chủ, không phải ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tuy nói đây chỉ là ảo cảnh, nhưng hắn vẫn là rất cảm kích Liên Vân. Dù sao, người này đem truy phong bộ cùng cách không tay truyền thụ cho hắn, nếu không hai loại pháp môn, hắn không có khả năng dựa vào trộm cắp tích lũy bạc triệu gia tài. Không, ta là bại bởi ngươi. Liên Vân lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là con cờ của ta, không nghĩ tới, ngươi mới thật sự là đánh cờ người. Ta vô tình ý hại ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi lợi dụng ta. Lăng Tiên than nhẹ, Liên Vân không chỉ có lợi dụng hắn, mà còn muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu là người này không có giết hắn chi niệm, hôm nay liền sẽ không chết. Ta đã hối hận lựa chọn ngươi. Liên Vân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi không phải là ta có thể nắm trong tay, không phải bất kỳ người nào có thể nắm trong tay. Vừa nói, hắn từ trong lòng lấy ra mấy lượng bạc vụn, nói. Ta từng nói qua đợi ngươi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, ta liền đem cái này mấy lượng bạc còn cho ngươi, hiện tại, ngươi có thể lấy được. Ngươi còn giữ. Lăng Tiên thở dài, tuy nói bạc vụn đều dài hơn cùng một dạng, nhưng hắn xác định cái này là lúc trước, chính mình trộm được để nhất bút bạc. Cầm đi đi, ngươi có thể đem hai vị tông sư đùa bỡn tại cổ trong lòng bàn tay, đủ để một mình đảm đương một phía. Liên Vân thở thật dài một cái, hắn cho là mình sau đó đánh giá rất cao Lăng Tiên, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Bị tính kế là người là ngươi, ta cũng không có bị tính kế. Lâm Yến Nam mí mắt nhảy dựng, bị Liên Vân trong miệng đùa bỡn hai chữ đau nhói. Không có sao. Liên Vân nở nụ cười, nói. Ngươi bị ta tính toán, bị hắn lợi dụng, ngươi mới là đáng buồn nhất người. Sắp chết đến nơi, còn dám châm ngòi ly gián. Lâm Yến Nam ánh mắt lạnh lẽo, nói. Ta cùng với hắn là không thể dung chuyển minh hữu, mặt ngươi lưới rực rỡ hoa sen cũng châm ngòi không được. Không phải châm ngòi, chỉ là cảm khái. Liên Vân phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Chúc mừng ngươi cười cuối cùng. Nói xong, hắn tự đoạn kinh mạch triệt để khí tuyệt. Đã xong, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, là Liên Vân dựng lên một tòa mộ coi như là trả người này dạy bảo chi ăn. Rồi sau đó, hắn đem ngọc giản đưa cho Lâm Yến Nam, nói. Giữa ta và ngươi đụng chạm, xóa bỏ. Ngươi không muốn tu luyện phương pháp này sao? Lâm Yến Nam nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Đây chính là người tu tiên pháp quyết, có cơ hội phá toái hư không? Không có hứng thú. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn giờ phút này năng lực đủ khơ ba u hai để cho hắn trộm được bạc triệu gia tài, không cần phải lại học mặt khác pháp quyết. Không biết thì cũng thôi đi, biết rõ phương pháp này có cơ hội phá toái hư không, lại thờ ơ quả thực khiến ta kinh nha. Lâm Yến Nam cảm khái thở dài, ánh mắt ôn hóa vài phần, cũng nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Ta đối phá toái hư không không có hứng thú. Lăng Tiên mỉm cười, hướng phía Lâm Yến Nam chắp tay. Cáo từ. Đợi một chút. Lâm Yến Nam chần chờ một chút, nói. Ngươi nếu là không có nơi đi, không như lai ta quý phủ làm một khách khanh, như thế nào? Ta muốn làm một cách đạo tặc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Mọi người đều có chí khác nhau, ta không miễn cưỡng bất quá. Ngươi tốt nhất làm một cái trộm hiệp sĩ. Lâm Yến Nam ánh mắt thâm thúy, nói. Bằng không thì đừng trách ta không niệm tình xưa. Hiệp tự là không dám nhận, ta chỉ có thể nói, ta không ăn trộm tích đức làm việc thiện người, không ăn trộm cùng khẩu người. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, thân hình như gió, biến mất không thấy gì nữa. Liên Vân chính là năm vị đại tôn sư một trong, cái chết của hắn chấn động toàn bộ giang hồ. Sở hữu người trong giang hồ đều chấn động theo, không nghĩ tới lấy đế hoàng tư thái quan sát giang hồ đạo thánh, vậy mà sẽ vẫn lạc. Đồng thời, người trong giang hồ cũng nhớ kỹ một cái tên, Lăng Tiên. Tuy nhiên chi tiết cụ thể thế nhân không biết, nhưng kẻ đần đều có thể nhìn đi ra, Liên Vân chết, cùng Lăng Tiên không trốn khỏi liên hệ. Mà lấy tam lưu chi lực, lại để cho một vị tông sư vẫn lạc, không thể nghi ngờ là tương đương kinh người sự tình. Bởi vậy, Lăng Tiên đã thành trong giang hồ được chú ý nhất người, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, đầu đường cuối ngõ đều có người trong giang hồ bàn về hắn. Mà theo thời gian trôi qua, đàm luận người của hắn càng ngày càng nhiều. Chỉ vì hắn làm rất nhiều hành động vĩ đại. Giang Nam có một tham quan ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá dân chúng, không ít người trong giang hồ thậm chí nghĩ đưa hắn trừ đi lúc. Nhưng người này dưỡng không ít môn khách, đều không ngoại lệ, đều là trong chốn giang hồ hảo thủ, mặc dù là cao thủ nhất lưu, cũng không thể tránh được. Bất quá, người này lại đã bị chết ở tại Lăng Tiên trên tay. Hắn tham ô ngân lượng, cũng bị Lăng Tiên phân phát cho dân chúng. Quan Tây có một phỉ trại, làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, đã đạt đến người người oán trách tình trạng. Nhưng bởi vì trại chủ là cao thủ nhất lưu quan hệ, cho nên vài chục năm ở bên trong, này trại gây sóng gió, không ai dám trêu chọc. Bất quá, Lăng Tiên dám. Cao thủ nhất lưu, hắn vô lực đánh chết, nhưng hắn vẫn tranh thủ thời gian phỉ trại bảo khố, rồi sau đó mời được tam vị cao thủ nhất lưu, đem này trại triệt để bị diệt. Ngoại trừ cách này hai kiện hành động vĩ đại, Lăng Tiên còn làm ra không ít đại sự, lại để cho người trong giang hồ chấn động ngoài, cũng sinh lòng bội phục. Dần dần trộm hiệp sĩ hai chữ, đã rơi vào Lăng Tiên trên người. Mới ra đời tiểu tử xem hắn làm thần tượng, thành danh đã lâu, hào kiệt muốn cùng hắn nâng ly ba châm chén, khuê nữ thiên kim tiểu thư đưa hắn cho rằng tình nhân trong mộng. Hết sức quan trọng tiền bối cho là hắn đem nhận ca Liên Vân trở thành vị thứ năm đại tông sư. Tóm lại một câu, Lăng Tiên danh chấn giang hồ, coi như là rời xa giang hồ triều đình, đối với hắn cũng có nghe thấy. Bất quá ngay tại hắn danh tiếng chính thịnh thời điểm, hắn lại như là biến mất khỏi thế gian vậy, vô ảnh vô tung biến mất. Có người nói hắn đắc tội không chọc nổi tồn tại, đã bị chết ở tại cái nào đó hoang sơn giã lĩnh, cũng có người nói hắn chán ghét trần thế, mai danh ẩn tích. Dần dần, mọi người không hề đàm luận Lăng Tiên tựa như pháo hoa, chỉ có trong nháy mắt sáng chói. Gió mát từ đến, lá trúc vang xào xạc. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, ánh mắt thâm thúy, giống như là trích tiên hoạt bát xuất trần. Hắn không là chết, mà là tích lũy đến bạc triệu gia tài, không cần phải đi thêm trộm cắp sự tình. Không sai biệt lắm, rất nhanh, liền có thể thoát ly ảo cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Đạo tiên là danh chấn muôn đời vĩ đại tồn tại, tuy nhiên không phải tiên vương, nhưng là không khác nhau lắm. Hắn phương thức tuyệt đối là quét ngang chư thiên vô địch thuật. So với bình loạn đỉnh tiên quyền cũng sẽ không biết chỗ thua kém, thậm chí tại ở phương diện khác, muốn còn hơn dẹp yên loạn thần quyền. Cái khác không nói trước, riêng nói đạo môn truyền nhân thi triển huyền diệu bộ pháp, liền lại để cho Lăng Tiên tâm động không ngừng. Không biết chính ta tại trong ảo cảnh biểu hiện có thể không lại để cho đạo tiên thỏa mãn, có thể không tận được chân truyền. Lăng Tiên tự nói, đạo tiên nói, xem biểu hiện của hắn mà định ra, nếu là thỏa mãn, liền sẽ đem tất cả pháp môn đều dạy cho hắn. Nếu không phải thỏa mãn, vậy hắn cũng chỉ có thể được đến một bộ phận pháp môn, không khả năng có được toàn bộ. Chỉ mong ta có thể tận được đạo tiên chân truyền. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, đột nhiên cảm giác được hư không vặn vẹo, long trời lở đất. Về sau, hắn cảnh tượng trước mắt thay đổi, không còn là màu xanh biếc rồi rào rừng trúc, mà là cửu tòa nguy nga vừa dày vừa nặng dưỡng hồn sơn. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2212. Ba đạo chân truyền. Chương 2212. Ba đạo chân truyền. Cửu tiên đồ non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Luyện Thương không đứng chắp tay, mặt nở nụ cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Còn lại mấy vị chân tiên cũng là như thế. Ngươi ở đây trong ảo cảnh biểu hiện, chúng ta đều thấy được, không sai. Xác thực, đổi lại là ta cũng sẽ không biết so với ngươi làm được rất tốt, nói không chừng còn có thể so với ngươi chỗ thua kém. Ha ha, không có cho chúng ta mất mặt. Mấy vị trí chân tiên nhao nhao mở miệng, mặc cho ai đều nghe được, bọn hắn trong giọng nói tán thưởng cùng thỏa mãn. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mặt không thay đổi đạo tiên, nói. Không biết tiên nhân cảm thấy thế nào. Còn có thể. Đạo tiên nhàn nhạt mở miệng. Còn có thể à. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, đạo tiên đánh giá, tuy nhiên đại biểu cho hắn thông qua được khảo nghiệm, nhưng khoảng cách thỏa mãn lại kém mấy cấp bậc. Ý vị này, hắn không cách nào tận được đạo tiên chân truyền. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, ta không cách nào đạt được toàn bộ truyền thừa. Không, ngươi có thể. Đạo tiên ánh mắt yên tĩnh. Có thể tận được chân truyền. Lăng Tiên nao nao. Rồi sau đó, hắn cả cười. Đạo tiên hiển nhiên là đối với hắn thập phần mãn ý, chỉ là ngoài miệng không có biểu lộ, bằng không cũng sẽ không biết nói hắn có thể tận được chân truyền. Ha ha, hắn chính là mạnh miệng kỳ thật trong nội tâm sau đó trong bụng nở hoa. Luyện Thương không cởi mở cười một tiếng, miệng đều không khép lại được. Lăng Tiên là hắn lựa chọn truyền nhân, đạo môn tới tổ có thể tán thành Lăng Tiên, trên mặt của hắn tự nhiên cũng có ánh sáng. Vui cười nở hoa không đến mức. Đạo tiên giống như cười mà không phải cười, nói. Bất quá, hắn biểu hiện quả thật không tệ. Ta có một chuyện không rõ, đạo tiên có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Lăng Tiên chần chờ một chút. Ngươi nói. Đạo tiên có chút cáp thủ. Xin hỏi tiên nhân trong ảo cảnh thế giới có thật tồn tại hay không? Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn cảm thấy thực sự một cách như vậy thế giới tồn tại. Thật sự là quá chân thực rồi, đặc biệt phong thổ kín kẽ ăn khớp, cho dù đạo tiên thủ đoạn thông thiên cũng không thể nào làm được hết xinh đẹp không hà. Giải thích duy nhất chính là trong ảo cảnh thế giới chân thật tồn tại. Hơn nữa truy phong bộ. Lăng Tiên cho ra một cái kết luận, đạo tiên rất có thể là Liên Vân đồ đệ, hoặc là nói là bị Liên Vân lợi dụng chính là cái người kia. Xác thực tồn tại cũng đích xác như ngươi sở liệu. Đạo tiên thật sâu xem Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi ở đây trong ảo cảnh trải qua chính là ta trải qua. Quả là thế. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng lúc đạo tiên chính miệng thừa nhận về sau. Vẫn là có vài phần chấn động. Đồng thời cũng có vài phần bội phục. Không phải ai đều có thể quật khởi tại không quan trọng đấy. Đạo tiên có thể theo cấp thấp như vậy thế giới quật khởi cuối cùng nhất trèo lên đỉnh đỉnh phong quả nhiên là tuyệt đại bất phàm. Ta là cô nhi, từ nhỏ lang thang tại đầu đường, dựa vào ăn xin là sinh. Nếu không phải gặp Liên Vân, nhưng ta có thể đã sớm chết rồi. Hắn đợi ta vô cùng tốt. Dốc lòng dạy bảo ta võ công, ta thiếu chút nữa đều cho rằng ta là hắn thất lạc nhiều năm nhi tử. Đạo tiên mắt lộ ra nhớ lại, nói. Nhưng mà hết thảy này đều tại ta đi Lâm phủ đạo bảo, gặp đến Lâm Yến Nam một khắc này cải biến. Một khắc này ta mới hiểu được, nguyên lai, ta chỉ là của hắn một con cờ. Không giống ngươi như vậy thông minh, hiểu được mượn đao giết người. Ta bị Lâm Yến Nam bắt được, sở dĩ không chết, là vì Lâm Nguyệt, chính là cái áo trắng nữ tử. Ta cùng với nàng lưỡng tình tương duyệt, cho nên, Lâm Yến Nam lưu lại ta một mạng. Chuyện sau đó chính là giống như ngươi, Lâm Yến Nam cảm thấy Liên Vân sẽ tới giết ta, bởi vậy lợi dụng ta là mồi, bày ra thiên la địa võng. Dừng một chút, đạo tiên tiếp tục nói. Ta nhìn tận mắt Liên Vân chết ở trước mặt của ta, một khắc này ta vô hỉ vô bi. Về sau, ta cùng với Nguyệt Nhi thành thân tu luyện cửa kia pháp quyết. Trăm năm về sau, Nguyệt Nhi qua đời, ta phá toái hư không đi tới tu tiên giới. Đạo tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Chuyện kế tiếp cũng không cần phải nói, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đã không có. Lăng tiên thở dài trong lòng biết đạo tiên khi đó cảm thụ, đích thì là thống khổ. Bị thân nhân duy nhất bán đứng, mùi vị đó thay đổi ai cũng sẽ điên cuồng. Lăng tiên mặc dù có thể bình tĩnh, một là hắn biết rõ đó là ảo cảnh, hai là hắn lịch duyệt phong phú, sớm liền thấy Liên Vân có khác toan tính. Mà đạo tiên lại chỉ là một cách 12 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên là nhìn không ra Liên Vân ngụy trang, đem người này trở thành chí thân. Không nói cái này, ta đối biểu hiện của ngươi hết sức hài lòng, cho nên, ngươi có thể tận cho ta chân truyền. Đạo tiên thu liếm cảm xúc, khôi phục ngày thường ở bên trong lạnh nhạt. Đa tạ tiên nhân. Lăng tiên lộ ra dáng tươi cười. Luận thực lực, đạo tiên có lẽ không kịp tiên vương, nhưng luận truyền thừa tuyệt không so với tiên vương chỗ thua kém. Nhưng hắn là được xưng thâu thiên hoán nhật đạo môn tới tổ, hắn phương thức, đích thì là kinh diễm muôn đời cái thế vô song. Ta có ba đạo chân truyền, vừa là không cương bộ. Phương pháp này thoát thai từ truy phong bộ, lấy hành giả vô cương ý. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất, nhưng bỏ qua một đường trận pháp. Một đường cấm chế. Thế giới cái chắn cũng có thể bỏ qua, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi đầy đủ. Đạo tiên nhàn nhạt mở miệng, dăm ba câu nói, lại để cho lăng tiên tâm nhóm lửa hâm nóng. Chỉ vì, vô cương bộ quá thần kỳ, nhưng xuyên việt một đường cấm chế trận pháp, thậm chí là thế giới cái chắn, đây quả thực là nghịch thiên. Cơ, chín cơ, dơ, như là đem phương pháp này tu luyện tới cảnh giới cao nhất thiên hạ này bất luận cái gì một chỗ, lăng tiên đều có thể đi được, há có thể không sinh lòng lửa nóng. Vô cương bộ là trộm cửa truyền nhân bắt buộc phương pháp, ta là bất luận cái gì một chỗ nơi truyền thừa đều ghi lại phương pháp này. Bất quá đạo thứ hai chân truyền, ta không có để lại. Phương pháp này tên là thâu thiên tay, chính là ta căn cứ cách không tay diễn biến mà đến, có thâu thiên hoán nhật chi năng. Nó có hai loại biến hóa, vừa là hấp lực, im ắng không ngừng, nhưng làm cho người ta tại không hề phát giác dưới tình huống đánh cắp trên người bất luận cái gì một vật. Hai là sức đẩy, nhưng không là đơn thuần sức đẩy, mà là ngưng ở một chút kỳ uy kinh thế, không kém hơn đại đế bình loạn đỉnh tiên quyền. Đạo tiên liên tiếp mở miệng, lại để cho lăng tiên tâm động không ngừng. Hắn không biết trộm thiên thủ mạnh như thế nào, nhưng không kém bình loạn đỉnh tiên quyền chính là đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nói không khoa trương, phương pháp này tuyệt đối là vô địch công phạt thuật. Đạo tiên khách khí của ngươi thâu thiên tay, so với ta bình loạn quyền mạnh hơn một bậc. Tức mặt như tuyết môi son hé mở. Đại đế mới là khách tức giận, ta và ngươi vật lộn sống mái, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Đạo tiên nở nụ cười. Nghề nghiệp kỹ thuật có nghiên cứu chuyên nghiệp hơn, nếu như ngươi là chiến tiên, ta không đồng nhất định đánh thắng được ngươi. Bình loạn đại đế cười yếu ớt. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng thổi phồng nhau, đều là một cấp bậc tồn tại, pháp môn cũng ở đây bá trọng trong lúc đó. Pháp vô lượng cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Thâu thiên tay thế nhưng mà đạo tiên bản lĩnh xuất chúng, ngươi sẽ tốt tốt tu tập. Ta minh bạch. Lăng tiên nhẹ gật đầu, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia lửa nóng. Thâu thiên tay có hai loại biến hóa, không nói trước kinh khủng lực công kích, đơn nói làm cho người ta tại không hề phát giác dưới tình huống đánh cắp trên người bất luận cái gì một kiện đồ vật. Liền lại để cho lòng hắn động không ngừng. Nói không khoa trương, chỉ cần không phải linh giác cực kỳ nhạy cảm thế hệ, hắn muốn trộm cái gì có thể trộm được cái gì. Mà khi lăng tiên nghĩ đến đạo thứ ba chân truyền lúc, ánh mắt càng là lửa nóng vài phần. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2213. Chức trách. Chương 2213. Chức trách. Dưỡng hồn sơn xuống, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Vô Cương Bộ cũng tốt, Thâu Thiên Tay cũng thôi, đều là kinh thế hãi tục pháp môn, mặc dù là đứng ở người đạo tuyệt điên chí tôn, cũng sẽ tâm động không thôi. Kể từ đó, Lăng Tiên dĩ nhiên là chờ mong đạo thứ ba chân truyền. Đạo thứ ba chân truyền tên là thay trời đổi đất, nói trắng ra là, chính là thuật dịch dung. Bất quá, có khác với vậy dễ dàng dung thuật thay trời đổi đất không chỉ có thể dịch dung chính mình cũng có thể dịch dung vật thể. Ta từng che lớp thanh thiên trăm năm qua không người phát giác, dựa vào là, chính là thay trời đổi đất thuật. So sánh với Vô Cương Bộ cùng Thâu Thiên Tay, phương pháp này lộ ra có vài phần gân gà, bất quá tại có chút dưới tình huống, lại có thể tạo được kỳ hiệu. Đạo tiên nhàn nhạt mở miệng đơn giản nói thoáng một phát thay trời đổi đất thuật. Điều này làm cho Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới đạo thứ ba chân truyền đúng là thuật dịch dung. Bất quá, hắn không chỉ có không có thất vọng, ngược lại là có vài phần vui mừng. Chỉ vì thay trời đổi đất thuật quá thần kỳ, cái khác thuật dịch dung chỉ có thể ngụy trang chính mình, phương pháp này lại có thể dịch dung vật khác, không thể nghi ngờ là thần dị phi phàm. Có lẽ đa số dưới tình huống cũng không dùng tới, nhưng ở mỗ chút ít dưới tình huống tuyệt đối có thể tạo được trọng dụng. Cho nên, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Đạo tiên chân truyền thế nhưng mà thế nhân tha thiết ước mơ đấy, nhất là Thâu Thiên Tay cùng thay trời đổi đất, càng là ngay cả chân tiên đều động tâm vô thượng diệu thuật. Luyện Thương Không vuốt sâu mỉm cười, nói: ngươi có cơ duyên này đạt được, coi như cố gắng tu tập, không muốn rơi cái này ba loại vô thượng thuật uy danh. Ta sẽ hết sức tu tập. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không cần luyện trời xanh nói, hắn cũng minh bạch cái này ba loại pháp môn giá trị lớn đến bao nhiêu. Không nói trước thay trời đổi đất thuật, riêng nói Vô Cương Bộ cùng Thâu Thiên Tay chính là giá trị không thể lường được kỳ ảo, hắn tự nhiên là biết hết sức tu tập. Buông thả tâm thần, không nên chống cự. Đạo tiên ánh mắt sâu thúy, đợi Lăng Tiên buông thả tâm thần về sau, hắn một chỉ điểm ra đạo vận lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên trong đầu nhiều hơn ba loại kỳ ảo phương pháp tu hành, thâm ảo phiền phức, tối nghĩa khó hiểu. Thật sự là quá thâm ảo, cũng quá huyền diệu, lại để cho hắn không kiềm hãm được đắm chìm tâm thần tiến hành tìm hiểu. Thấy tình trạng mấy vị tiên nhân đều không có quấy rầy, yên lặng chờ. Ba ngày sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, có vài phần sợ hãi thán phục, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Kinh hãi thán là vì đạo tiên ba loại pháp môn quá mức huyền diệu, nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo, bất đắc dĩ là vì quá mức thâm ảo, mặc dù là lấy ngộ tính của hắn thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể lĩnh ngộ. Còn có thu hoạch. Đạo tiên hỏi, Vô Cương Bộ cùng Thâu Thiên Tay nhập môn, nhưng thay trời đổi đất thuật, lại không bắt được trọng điểm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thật sự là quá thâm ảo, mặc dù có thể lĩnh ngộ vài phần Vô Cương Bộ cùng Thâu Thiên Tay, là vì cách này hai loại pháp phi năm tê môn thoát thai từ truy phong bộ cùng cách không tay. Bằng không, cũng sẽ biết cùng thay trời đổi đất thuật đồng dạng, liên nhập cửa đều làm không được đến. Nhập môn sau đó rất hiếm thấy, không nghĩ tới, ngộ tính của ngươi kinh người như thế. Đạo tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, Luyện Thương không đợi chân tiên thì là thờ ơ, hoặc là nói là, không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Lăng Tiên cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, quá nhiều rung động, cũng sớm đã để cho bọn họ chết lặng. Tiên nhân quá khen, ta đã đem truy phong bộ cùng cách không tay tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Dĩ nhiên là dễ dàng nhập môn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mừng rỡ ngoài, cũng có chút bất đắc dĩ. Thay trời đổi đất thuật quá khó tu luyện, cho dù chỉ là nhập môn, cũng phải tốn hao nửa năm thời gian. Đây là hắn ngộ tính kinh người, đổi lại ngộ tính thường thường người, mấy năm cũng chưa chắc có thể nhập môn. Chậm rãi tu luyện chính là, lấy của ngươi ngộ tính, chỉ cần dùng tâm định có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Đạo tiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: Chân truyền đã cho ngươi rồi, tiếp đó, ngươi nên thực hiện chức trách. Tiên nhân mời nói. Lăng tiên thần sắc nghiêm nghị, cho đến ngày nay, hắn đã minh bạch chức trách của mình. Bởi vậy, lòng hắn biết đạo tiên đưa cho nhiệm vụ của hắn đích thì là cùng thủ hộ vũ trụ có quan hệ. Trước khi vẫn lạc, chính ta tại vũ trụ các nơi để lại 9 phần truyền thừa, hoặc là nói là 9 cái dấu tay. Đạo tiên mắt lộ ra nhớ lại, nói. Như vũ trụ gặp phải bị diệt nguy hiểm, cửu đại nơi truyền thừa sẽ gặp hợp thành nhất thể, hóa thành vô song công phạt thuật, nhưng giết nước khác thánh tổ. Có thể giết thánh tổ. Lăng tiên đồng tử co rụt lại, thánh tổ có thể là sự tồn tại vô địch, có thể nghĩ đạo tiên giữ lại dấu tay mạnh mẽ đến mức nào. Đúng vậy, ta từng khống chế qua bất diệt kiêu dương, lấy được một đám mặt trời nồng cốt vô thượng chân hỏa. Này lửa có đốt tiên chi năng, thiếu một ít liền đem ta chết cháy, cũng may cuối cùng nhất, ta thành công. Chỉ là, này lửa uy năng quá mạnh mẽ, không có gì có thể mang hắn vây khốn. Bởi vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đem chia ra làm 9, phân biệt trấn áp tại 9 cái nơi truyền thừa. Đạo tiên lâm vào nhớ lại, nhớ tới cái kia đoạn thâu thiên hoán ngày, lửa gạt chúng sanh tuế nguyệt. Điều này làm cho lăng tiên tâm thần kịch chấn, đạo tiên đổi biết rõ, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, đạo tiên vậy mà có thể lấy được mặt trời hạch tâm vô thượng chân hỏa. Phải biết, mặt trời thế nhưng mà trong vũ trụ đáng sợ nhất ngôi sao một trong, hắn nhiệt độ độ cao, có thể nói là thế gian số một. Nhất là nơi trọng yếu tuyệt đối có đốt tiên hóa tổ chi năng, ngay cả tiên vương cũng không dám đơn giản đặt chân. Nhưng mà đạo tiên lại được một đám nơi trọng yếu vô thượng chân hỏa, quả nhiên là đem trộm cái chữ này thuyết minh tới cực điểm. Ngay cả mặt trời nồng cốt vô thượng chân hỏa đều có thể trộm được, phóng nhãn cửu thiên mười đấy còn có cái gì là đạo tiên trộm không tới. Chỉ cần 9 phần chân hỏa dung hợp làm một, liền có thiêu thánh tổ chi năng, bất quá, ra hơi có chút sai lầm. 9 phần truyền thừa đã đều bị người lấy được. Nhưng có một nơi truyền thừa, nhưng không thấy. Hoặc là nói, là ta cảm giác không tới. Trộm tiên ánh mắt tính mịch, nói. Cho nên, ta muốn cho ngươi truy tra cái kia nơi truyền thừa rơi xuống, phải tất yếu đem tìm được. Nghe vậy, lăng tiên thần tình ngưng trọng xuống. Đạo tiên nói được rất rõ ràng, chỉ có 9 phần chân hỏa dung hợp làm một, mới có chém giết thánh tổ chi năng. Dù là thiếu khuyết một phần đều khó có khả năng thiêu thánh tổ. Kể từ đó, dĩ nhiên là phải tìm được chỗ kia nơi truyền thừa. Nhất là tại ngũ hành phong ma trấn áp thánh tổ sắp xuất thế dưới tình huống, càng là vô luận như thế nào đều phải tìm được. Chuyện này tầm quan trọng, ta nhớ ngươi rất rõ ràng, vì vũ trụ, vì vạn linh, ngươi nhất định phải tìm được. Đạo tiên trầm giọng mở miệng. Ta minh bạch, tiên người yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Lăng tiên chỉnh trọng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch chuyện này tầm quan trọng, bất kể là người phương nào cầm đi nơi truyền thừa, đều phải đoạt lại. Bằng không thì, vũ trụ liền ít đi một phần hy vọng. Khi xuống, hỏi hắn, tiên nhân có thể có đầu mối. Đầu mối duy nhất, chính là chỗ nơi truyền thừa, vốn là tại chỉ qua chi thành, những thứ khác. Ta một tổng thể không biết. Đạo tiên thở dài, trong lòng biết này sự tình có nhiều gian nan, không khác là mò kim đáy biển. Chỉ qua chi thành. Lăng tiên lắc đầu khổ cười, không nghĩ tới nói lui, chính mình vẫn là lấy được chỉ qua chi thành. Làm sao? Đạo tiên khẽ nhíu mày, luyện thương không đợi chân tiên cũng mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Ta đắc tội chỉ qua chi thành một cái siêu nhiên thế lực. Lăng tiên ho khan hai tiếng, thấy mấy vị chân tiên thần sắc bình tĩnh, bổ sung một câu. Không chết không thôi cái loại này. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2214. Tâm chi sở hướng. Chương 2214. Tâm chi sở hướng. Dưỡng hồn sơn xuống, luyện thương không đợi chân tiên thần sắc cổ quái, giờ khóc giờ cười. Đắc tội siêu nhiên thế lực không coi vào đâu sự tình, dù sao cái kia là một cái thế lực, có rất nhiều phe phái, không thể đem hết toàn lực đối phó Lăng Tiên. Bởi vậy, mấy vị chân tiên ánh mắt yên tĩnh, không có làm hồi trở lại sự tình. Nhưng không chết không thôi tính chất cũng không giống nhau, cho dù sẽ không tận suất toàn lực, cũng sẽ biết sự đuổi giết không ngừng nghỉ Lăng Tiên thẳng đến hắn hình thần đều diệt. Ngươi đến cùng đem cái kia cái thế lực làm sao vậy? Về phần không chết không ngước sao? Luyện Thương không lắc đầu bật cười. Về phần. Lăng Tiên cười khổ, giản đơn nói một lần đầu đuôi câu chuyện. Điều này làm cho Luyện Thương không đợi chân tiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà hủy Vạn Thánh Tông bách niên tâm huyết, nhưng lại mượn cơ giết ba cái đệ cửu cảnh đại năng. Nói không khoa trương, cái này là huyết hải thâm cửu, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ không bỏ qua Lăng Tiên. Muốn tìm chỗ kia nơi truyền thừa, nhất định phải tiến về trước chỉ qua chi thành, chỉ khi nào ngươi đến nơi đó, sẽ gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Đạo tiên hơi nhíu lông mày cảm thấy khó giải quyết. Như hắn là toàn thịnh thời kỳ, nhất niệm sẽ xảy đến bị diệt Vạn Thánh Tông, nhưng hắn giờ phút này chỉ còn tàn hồn, ngay cả cửu tiên đồ đều không thể rời đi. Ta cũng vậy không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy đúng dịp, nói tới nói lui, vẫn phải là đi một chuyến chỉ qua chi thành. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, có chút không nại. Nơi truyền thừa quan hệ lấy vũ trụ an nguy. Vô luận như thế nào, hắn đều được tìm được. Ta biết việc này rất khó, rất nguy hiểm. Trộm tiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nhưng chỉ có thể giao cho ngươi. Tiên người yên tâm, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên chỉnh trọng điểm đầu theo gặp phải cửu tiên đồ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền nhiều hơn một phần trách nhiệm thủ hộ vũ trụ. Đây là Luyện Thương không đợi chân tiên tha thiết kỳ vọng, cũng là hắn tâm chi sở hướng. Luyện huyên không có nhìn lầm người. Đạo tiên có chút cáp thủ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhu hóa vài phần. Lên đường thôi, nhớ, bất kỳ tình huống gì xuống, đều phải bảo đảm bản thân an toàn. Ta minh bạch. Lăng Tiên nở nụ cười, muốn ly khai cửu tiên đồ. Bất quá, lại bị đại đế gọi lại. Ngươi thế nhưng mà bước lên không dứt phương thức chi lộ. Tức mặt như tuyết ánh mắt thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt. Đại đế tuổi nhãn. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười đã biết rõ không thể gạt được tức mặt như tuyết đợi chân tiên. Không nghĩ tới, ngươi lại có như thế tạo hóa. Tức mặt như tuyết thần sắc lạnh nhạt bất quá đôi mắt trong sáng ở chỗ sâu trong lại ẩn hiện vẻ kinh dị. Còn lại chân tiên cũng là như thế. Không dứt phương thức chính là nghịch thiên chi năng cùng bất hủ hồn cùng loại, đều là ngay cả tiên vương cũng chưa chắc có thể đạp vào truyền kỳ chi lộ. Ha ha, không hổ là đệ tử của ta. Luyện Thương không cười không ngậm mồm vào được. Cái gì gọi là đệ tử của ngươi? Lăng Tiên cũng là của ta truyền nhân. Phong Thanh Minh chừng Luyện Thương không liếc. Nói rất hay giống như hắn không là đệ tử của ta đồng dạng. Đoán Sơn Hà bĩu môi. Tốt rồi, tranh cái này có ý nghĩa sao? Pháp Tổ lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi có này cơ duyên, coi như cố gắng tu tập tranh thủ khai mở muôn đời tiền lệ. Không dứt phương thức chi lộ, cũng không có người đi đến cuối cùng sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Cùng bất hủ hồn đồng dạng đạp vào người ít ỏi không có là mấy, không người có thể đi đến cuối cùng. Pháp Tổ nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta cũng vậy bước lên không dứt phương thức chi lộ, bất quá mới đi đến một phần ba, liền vô lực tiếp tục. Một phần ba. Lăng Tiên nao nao, lắc đầu cười khổ. Pháp Tổ kinh diễm nhưng là muôn đời công nhận. Ngay cả hắn đều chỉ có thể đi đến một phần ba, có thể nghĩ con đường này có nhiều gian nan. Đại đế cũng bước lên, nàng so với ta mạnh, đi tới một phần hai, nếu không có chàng hảo kiếp kia, nàng rất có thể đi đến cuối cùng. Pháp Tổ cảm khái một thán. Pháp Tổ quá khen, không dứt phương thức tới đường khó như lên trời, cho dù ta phá vỡ mà vào tiên vương tới biên giới cũng khó có thể đi đến cuối cùng. Tức mặt như tuyết nhẹ lay động trán, nói. Lăng tiên, bất hủ hồn cùng không dứt phương thức đều là nghịch thiên chi năng, ta chờ mong ngươi đi đến cuối ngày nào đó. Ta cũng vậy chờ mong, chỉ dơ 5-8 giờ là. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, pháp tổ cùng đại đế đều là kinh diễm muôn đời thế hệ, ngay cả bọn hắn cũng không có lực đi đến cuối cùng, hắn làm sao có thể. Không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi không tốn chúng ta bất luận cái gì một người. Tức mặt như tuyết ánh mắt thâm thúy, nói. Hết sức đi, nếu thật có một ngày như vậy, ngươi khả năng chính là chân tránh muôn đời vô địch. Muôn đời vô địch. Lăng tiên mắt sáng như sao ngưng tụ, mấy chữ này hấp dẫn quá lớn. Phải biết, coi như là bất hủ tiên vương, cũng không dám nói mình muôn đời vô địch. Ta cuộc đời này tiếc nuối lớn nhất. Chính là không có thể muôn đời vô địch, hôm nay ta ở trên thân thể ngươi thấy được hy vọng. Ta và ngươi có thầy trò tới thực, chỉ mong ngươi có thể trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Khi đó, ta chết cũng nhắm mắt. Tức mặt như tuyết môi son hé mở chuyển thân rời đi. Còn lại chân tiên cũng lục tục ly khai, trước khi đi đều bao hàm khao khát nhìn lăng tiên liếc. Ta biết rồi. Cho dù là tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, ta cũng vậy sẽ hết sức. Lăng tiên ánh mắt kiên định, rời đi cửu tiên đồ. Về sau, hắn liền thay đổi phương hướng, hướng phía chỉ qua chi thành bay đi. Cứ việc chuyến này thập phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn không có lựa chọn chỗ kia nơi truyền thừa quan hệ trọng đại, không luận như thế nào đều phải tìm được. Chỉ mong chuyến này sẽ thuận lợi một ít. Lăng tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó đắm chìm tâm thần tìm hiểu đạo tiên ba loại thần thông trọng điểm tìm hiểu thay trời đổi đất thuật. Phương pháp này không những được dịch dung chính mình cũng có thể dịch dung vật khác đối chuyến này trợ giúp rất lớn. Bởi vì này, lăng tiên hết sức chăm chú tranh thủ tại đến chỉ qua chi thành trước, họp hội phương pháp này. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 tháng sau trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa trầm trọng nguy nga tuyên cổ trường tồn thành cổ. Nhưng, hắn cũng không có học hội thay trời đổi đất thuật. Phương pháp này thật sự là quá thâm ảo, mặc dù là lăng tiên ngộ tính kinh người cũng không bắt được trọng điểm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước dừng lại tinh thần chu cũng không vào thành. 3 tháng sau, lăng tiên rốt cuộc học xong thay trời đổi đất thuật, mặc dù chỉ là nhập môn giai đoạn, nhưng cuối cùng là có thể thi triển. Cuối cùng là học xong thử xem. Lăng tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi, muốn nhìn một chút luyện thương không đợi chân tiên khen ngợi có thừa thay trời đổi đất thuật, đến cùng có bao thần kỳ. Ngay sau đó, hắn một tay ghép thành một cái huyền diệu pháp ấm, cả người nhất thời đã có biến hóa. Nếu như nói trước hắn như trích tiên dáng trần gian, hoạt bát xuất trần, khó nén hào quang, như vậy giờ phút này chính là chất phác tự nhiên, bình thường không có gì lạ. Không chỉ là khuôn mặt thay đổi, khí tức cũng thay đổi, cùng mặt hướng hoàng thổ nhà nông hán không có khác biệt gì. Thật thần kỳ pháp môn. Lăng tiên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lúc trước hắn cũng sẽ biết thuật dịch dung, nhưng chỉ cần có cùng loại thiên nhãn thần thông, hoặc là linh giác nhạy cảm, là được đơn giản nhận thức tiêu phí hắn ngụy trang. Bất quá dưới mắt, coi như là để cửu cảnh đại năng thi triển cùng loại thiên nhãn thần thông, cũng chưa hẳn có thể biết tiêu phí. Phương pháp này kết hợp thâu thiên tay quả thực chính là muốn trộm cái gì trộm cái gì. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nhiều hơn mấy phần nắm chặt đồng thời cũng có vài phần ngứa tay. Tại trong ảo cảnh, hắn trộm khắp toàn bộ giang hồ, nhưng ở trong chân thật thế giới thì không có trộm qua. Nếu là gặp phải động tâm chi vật, liền thử xem thâu thiên tay sao. Khẽ cười một tiếng, lăng tiên thu hồi tinh thần chu tiến nhập tuyên cổ trường tồn chỉ qua chi thành. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2215. Đa bảo đạo nhân. Chương 2215. Đa bảo đạo nhân. Nhìn lên trời lầu chỉ qua chi thành nổi danh nhất quán rượu. Vô luận là nguyên liệu nấu ăn hay là linh tửu đều là chỉ qua chi thành số 1 số 2 tồn tại. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đang nhìn ngày lầu tầng 3 tới gần cửa sổ trên vị trí ngồi. Hắn lấy thay trời đổi đất thuật, đem chính mình dịch dung thành bình thường bộ dáng, bình thường, không chút nào thu hút. Không hổ là chỉ qua chi thành nổi danh nhất quán rượu, thật là không tệ. Trở về chỗ linh tửu tươi đẹp tư vị, Lăng Tiên mắt lộ ra tán thưởng, tự rót tự uống. Đồng thời cũng nghe lấy người chung quanh đối thoại. Lại để cho hắn ngoài ý là quán rượu chỗ có người đều đang bàn luận một sự kiện, hoặc là nói là một người. Nghe nói đi, đa bảo đạo nhân cái thằng kia mấy ngày trước đây cùng người quyết đấu, lại thắng một kiện mạnh bảo vật. Một cái ỷ vào bảo vật phế vật mà thôi, không có pháp bảo, hắn tính là cái gì? Đúng vậy, nếu không có hắn pháp bảo phần đông tùy tiện một cái cùng giai tu sĩ đều có thể đưa hắn trấn áp. Thật sự là hâm mộ à, người này pháp bảo sợ là không dưới 1000 món. Chúng người nghị luận ầm ĩ, có người tỏ vẻ khinh thường, cũng có người toát ra vài phần hâm mộ. Đa bảo đạo nhân, Lăng Tiên nở nụ cười, không có để ở trong lòng. Tại trong mắt của hắn, pháp bảo chỉ là ngoại vật, bản thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Mà nhưng vào lúc này, một cái tai to mặt lớn mập mạp bỗng nhiên leo lên lầu ba. Làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Thân thể hắn xuyên đẹp đẽ quý giá áo bào màu vàng, chính là quy linh tầm tới tơ dệt thành, giá trị liên thành, chân quý xa xỉ. Eo treo tử thanh ngọc bội, có thể công có thể thủ, cũng là có giá trị không nhỏ bảo vật. Kinh người nhất là giày của hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh bước trên mây giày, có truy phong tới nhanh chóng. Ngoại trừ cái này ba cái bảo vật bên ngoài trên người người này cũng không có thiếu pháp bảo, đều không ngoại lệ, đều là giá trị kinh người mạnh bảo vật. Sau lưng nói xấu ta, không tốt lắm đâu. Mập mạp cười híp mắt nhìn xem mọi người, nói. Nói tiếp, yên tâm, ta khẳng định không tức giận. Nổi tiếng nói tất cả mọi người có vài phần xấu hổ, cũng có vài phần kiêng kỵ. Tuy nhiên đa bảo đạo nhân bản thân thực lực không được tốt lắm, dù là chỉ là đạt tới một cái cực cảnh người đánh nhau cùng cấp cũng có thể đưa hắn trấn áp. Nhưng ở đây là đa bảo đạo nhân không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, như hắn pháp bảo ra hết, coi như là đỉnh tiêm yêu nghiệt cũng chiếm không được tiện nghi. Hết cách rồi, pháp bảo của hắn nhiều lắm, mà còn đều không ngoại lệ, đều thập phần cường đại. Làm sao tất cả tâm miệng rồi hả? Đạo gia ta có đáng sợ như vậy sao? Đa bảo đạo nhân cười híp mắt, như trong truyền thuyết Phật Di Lặc vậy bình dị gần gũi, ôn hòa dễ thân. Bất quá trên thực tế, hắn nhưng lại một bụng ý nghĩ xấu, bởi vậy tất cả mọi người giữ yên lặng, không muốn đối địch với hắn. Mà thôi, đạo gia ta gần đây lại phải đến một kiện mạnh bảo vật, sẽ không so đo với các ngươi. Đa bảo đạo nhân mặt nở nụ cười đi tới gần cửa sổ chỗ ngồi, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ngồi xuống lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy Lăng Tiên. Lập tức, hắn ánh mắt ngưng tụ, mấy hơi thời gian về sau, rồi đột nhiên phát sáng lên. Cùng này đồng thời, Lăng Tiên có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đa bảo đạo nhân đối mặt trong nháy mắt, từ khi người này trong mắt thấy được tham lam. Nhìn ra thân thể của ta hoài bảo vật a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không cho rằng đa bảo đạo nhân là khám phá thuật dịch dung của hắn. Thay trời đổi đất thế nhưng mà ngay cả chân tiên đều khen không dứt miệng vô thượng diệu thuật, đừng nói là một cái siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ coi như là đệ cửu cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể biết tiêu phí. Hơn nữa đa bảo đạo nhân trong mắt tham lam, Lăng Tiên xác định. Người này xác nhận có được nào đó dò xét bảo vật pháp môn, nhìn ra thân thể hắn hoài bảo bối. Đạo hữu, không ngại ta với ngươi ngồi cùng một chỗ sao? Đa bảo đạo nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, người hiền lành, ôn hòa dễ thân. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền cứng lại rồi. Ta để ý. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đa bảo đạo nhân rõ ràng cho thấy sinh ra lòng mơ ước. Hắn làm sao có thể lại để cho người này ngồi xuống. Đạo hữu cho một mặt mũi nha. Đa bảo đạo nhân dáng tươi cười cứng ngắc lại một cái chớp mắt, bất quá rất nhanh, liền khôi phục cười ha hả bộ dáng. Bởi vì cái gọi là nhiều người bằng hữu hơn đường đạo hữu cái gì tất nhiên cử người ngoài ngàn dặm. Ngươi hoài thiện ý mà đến, ta nguyện cùng ngươi nâng ly ba châm chén. Trái lại, ta ngay cả một câu đều thiếu nợ dâng tặng. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, tự rót tự uống, không thấy dáng tươi cười cứng ngắc Đa Bảo đạo nhân. Người này là ai? Dám như vậy không cho Đa Bảo đạo nhân mặt tử. Không nể mặt hắn là được rồi, cái thằng này nhất định là coi trọng người ta bảo vật. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, Đa Bảo đạo nhân cũng không là loại lương thiện a. Mọi người nhao nhao mở miệng, đều tới vài phần hào hứng. Đạo hữu, ngươi đây là không nể mặt ta a. Đa Bảo đạo nhân dáng tươi cười không giảm, bất quá ngữ khí lại lạnh thêm vài phần. Ta nói, ngươi hoài thiện ý mà đến, ta lấy lễ đón tiếp. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Đa Bảo đạo nhân, nói. Trái lại, ngươi xấu ác ý mà đến, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Có ý tứ. Một cái đằng trước dám như vậy không dơ, dơ, hơ, lơ, nể mặt ta người, này khắc đang trốn trong phòng khóc. Đa Bảo đạo nhân hai con ngươi híp lại thành một đường nhỏ, nói. Đạo hữu, ngươi là muốn khóc hay là muốn cười? Người sống một đời, dĩ nhiên là thậm chí nghĩ cười. Lăng Tiên thản nhiên nói. Muốn cười, nên cho ta một bộ mặt, bằng không thì chắc chắn sẽ khóc a. Đa Bảo đạo nhân cười ha hả nói. Khuyên ngươi một câu, chớ cua ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, Đa Bảo đạo nhân tuy là siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ, nhưng căn cơ quá kém, so với mấy cái vạn thánh tôn trưởng lão còn không bằng. Thực lực như thế, hắn đơn giản sẽ xảy đến diệt sát. Đạo hữu, ngươi là thật không nể mặt ta a. Đa Bảo đạo nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lật tay ở giữa, một chuỗi màu tím Phật châu hiển hiện đạo vận lưu chuyển, thần uy tràn ngập. Tốt pháp bảo, chỉ là ta khuyên ngươi đừng lấy nó để đối phó ta, bằng không thì ngươi sẽ khóc. Lăng Tiên cười nhạt thong dong tự nhiên. Phật châu đích thật là cường đại bảo vật, nhưng đối với hắn lại cấu bất thành uy hiếp. Đa Bảo đạo nhân muốn dùng cái này đến trấn nhiếp hắn, không thể nghi ngờ là lời nhảm, nói không căn cứ. Tiểu tử, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Đa Bảo đạo nhân dáng tươi cười chuyển thành lạnh như băng, nói. Tiểu tử, nhưng dám đánh với ta một trận. Người thua giao ra chứ vật túi, làm cho đối phương tùy chọn ba cái bảo vật. Ta nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp ra tay. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Đạo gia há là cái loại nầy hoang dã người. Cho dù muốn đoạt của ngươi bảo vật cũng sẽ biết quang minh tránh đại lấy đi. Đa Bảo đạo nhân cười ngạo nghễ. Ha ha, đừng nói dễ nghe như vậy, nếu là đình chiến chi thành có thể không chút kiêng kỵ ra tay, chào ngươi chính là động thủ. Một người cười to, không chút nào giấu sức mình mỉa mai ý. Đưa cho đạo gia ta lăn dẹp sang một bên đi a. Đa Bảo đạo nhân thẹn quá hóa giận. Nguyên lai là bởi vì chỉ qua chi thành quy củ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nhớ tới chỉ qua chi thành quy củ. Không giống với địa phương khác, chỉ qua chi thành lối vào, không cho phép tùy ý động thủ, coi như là đệ cửu cảnh đại năng, cũng không dám vi phạm. Hay không là, liền sẽ phải chịu tất cả đại thế lực vây quét, cường thịnh trở lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Như có ăn oán, có thể tại song phương đều đồng ý dưới tình huống đi sinh chết lôi đài giải quyết. Tiểu tử, hãy bớt sàm ngôn đi, ta liền hỏi ngươi có dám hay không đánh với ta một trận. Đa Bảo đạo nhân trong mắt hiện lên một tia tham lam. Ta không có hứng thú cùng ngươi giao thủ, tránh ra, đừng quấy rầy ta uống rượu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không muốn đem thời gian lãng phí ở Đa Bảo đạo nhân trên người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2216. Thần Pháp Hiển Uy. Chương 2216. Thần Pháp Hiển Uy. Nhìn lên trời lầu, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh, liền khôi phục trước đó cười híp mắt bộ dáng. Hắn mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Nhiều người nhìn như vậy đâu rồi, ngươi thật muốn cự tuyệt. Cự tuyệt ngươi rất mất mặt sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Đa Bảo đạo nhân liếc, nói. Ta vô tình ý đối địch với ngươi, ly khai đi, đừng quấy rầy ta uống rượu. Ngươi không đáp ứng, ta liền không đi. Đa Bảo đạo nhân chơi vị cười một tiếng, thi nhiên ngồi xuống trên mặt ghế. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Ta không muốn làm cho ngươi ngồi. Nhưng, ngươi ngăn không được ta. Đa Bảo đạo nhân nhìn chân bắt chéo, thần sắc trêu tức, rõ ràng hay là tại khiêu khích Lăng Tiên. Vậy thử một chút xem sao. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói rơi mà trong nháy mắt, Đa Bảo đạo nhân dưới mông đít cái ghế hóa thành bột phấn im ắng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đa Bảo đạo nhân ngồi trên đất, lại để cho chúng người ồn ào cười to. Ngươi! Đa Bảo đạo nhân giận dữ, chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu, có chút mất mặt. Không phải thực lực của hắn quá yếu, mà là cái ghế tiêu tán vô thanh vô tức, hắn không có chút nào phát giác, dĩ nhiên là đặt mông ngồi trên đất. Ly khai đi, đừng làm chuyện điên rồ, miễn được tự rước lấy nhục. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thiền ẩm trong chén linh tửu. Được, rất tốt, đạo gia ta hôm nay không lấy lại danh dự, ta liền với ngươi họ. Đa Bảo đạo nhân hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, màu tím Phật châu sáng lên, phản âm hét vang, như kim cương chừng mắt chấn động tâm hồn người. Cái này lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, không phải là bởi vì Phật châu lực lượng rất mạnh, mà là vì không nghĩ tới Đa Bảo đạo nhân cũng dám ở chỗ này động thủ. Tại chàng mọi người cũng nhao nhao động dung có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng dám ở chỗ này động thủ, chán sống rồi sao? Đa Bảo đạo nhân, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, bằng không thì, ngươi đã có thể được gặp phải tất cả đại thế lực truy sát. Coi như là đệ cửu cảnh đại năng, cũng không dám ở chỗ này động thủ, Đa Bảo đạo nhân ngươi đổ nước vào não đi à nha. Mọi người nhao nhao mở miệng, nơi đây nhưng là cấm động thủ, đừng nói Đa Bảo đạo nhân chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, cho dù hắn là dơ hai gơ bê. Để cầu cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai nói ta đồng thủ? Ta chỉ là ở niệm kinh. Đa Bảo đạo nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, phản âm trận trận, vô cùng đáng sợ. Như vậy cũng được. Mọi người vẻ mặt sững sờ, có lòng phản bác, lại nghĩ không ra phản bác ngữ điệu, nhiều nhất chỉ có thể mắng Đa Bảo đạo nhân gian trá. Tuy nhiên phản âm rõ ràng cho thấy nhằm vào Lăng Tiên, nhưng Đa Bảo đạo nhân hoàn toàn chính xác đừng nói tới là động thủ, chưa tính là vi phạm quy củ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi Phật châu, bằng không thì ngươi hội đau lòng. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Đa Bảo đạo nhân. Không nỡ. Đa Bảo đạo nhân nghi hoặc, bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên đã là cá trong chậu, vật trong bàn tay. Ngay sau đó, hắn cười tủm tỉm nói. Tiểu tử, ta cho hai ngươi cách lựa chọn, hoặc là giao ra của ngươi bảo vật, hoặc là theo ta lên sinh tử lôi đài. Không thu đúng không được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại sâu này Phật châu. Lăng Tiên nở nụ cười, một tay ghép thành huyền diệu pháp ấm thi triển thà rằng mưa gió giao cho hắn kỳ thuật, tiêu phí vạn bảo vật. Lập tức, Phật châu rơi lả tả từng khúc sụp đổ rách. Rồi sau đó, Phật châu hóa thành bột phấn thanh gió thổi qua, biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Đa Bảo đạo nhân càng là trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là quá kinh người, chỉ là kết liễu một cái pháp ấm, Phật châu liền hóa thành bột phấn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng chết, ngươi cũng dám hủy ta bảo vật. Đa Bảo đạo nhân giận dữ, tâm thương yêu không dứt. Ta khuyên qua ngươi, là chính ngươi không nghe trách được ai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tiêu phí vạn bảo vật chính là thần diệu thuật, không quan hệ tu vi, chỉ nhìn khí đạo tạo nghệ. Mà nhưng hắn là đăng phong tạo cực khí đạo đại tôn sư, Phật châu tuy nhiên không tầm thường, nhưng ở hắn thúc giục tiêu phí vạn bảo vật dưới tình huống, ngay cả ngăn cản tư cách đều không có. Tiểu tử, ngươi triệt cuối chọc giận ta. Đa Bảo đạo nhân trong cơn giận dữ đưa tay ở giữa, một chương hỏa hồng đàn cổ hiển hiện. Lập tức tiếng đàn vang vọng, âm vang như kiếm. Bảo vật này không tệ, so với trước kia Phật Châu muốn tốt một chút, ngươi xác định không thu hồi sao? Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức. Ta ngược lại muốn nhìn một chút của ngươi yêu pháp, có thể không nghiền nát này đàn. Đa Bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, không có chính thức động thủ, mà là lấy tiếng đàn công kích Lăng Tiên. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài không rơi lệ, được rồi, ta thành toàn ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng không nỡ. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, thần pháp lại hiện ra, lập tức đàn dây cung đoạn, đàn thân toái. Bảo vật này mặc dù so sánh lại Phật Châu tốt một chút, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn là không phẩm chất pháp bảo, đơn giản là được nghiền nát. Lại bị bể nát, đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Không thể tưởng tượng nổi, này đàn coi như là không tầm thường bảo vật, làm sao có thể bị hắn vô thanh vô tức nghiền nát. Ta thấy rất rõ ràng, hắn không có sử dụng nửa điểm pháp lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Đa Bảo đạo nhân cũng tâm thần kịch chấn, miệng há có thể nuốt hạ một quả trứng gà. Ta nói tốt nhất thu hồi đi, bằng không thì ngươi hội đau lòng đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng tràn đầy trêu tức ý. Điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân phẫn nộ ngoài, cũng một hồi không nỡ. Cổ đàn tuy nhiên không phải hắn tốt nhất pháp bảo, nhưng là xem như có giá trị không nhỏ, há có thể không cho hắn cảm thấy không nỡ. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận đến trên đời này. Đa Bảo đạo nhân hận đến ngứa cả hàm răng, phất ốm tay áo một cái, bốn lá cờ lớn hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, vượt gì gió lạnh lăng không mà sinh, lại để cho mọi người tại đây toàn thân rét run, nhao nhao biến sắc. Chỉ vì bốn lá cờ lớn lai lịch bất phàm, chính là một cái đại thế lực bảo vật trấn phái, cũng coi như uy danh hiển hách. Tốt pháp bảo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi xác định không thu hồi bảo vật này sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, ta cũng không tin ngươi có thể nghiền nát này kỳ. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh, không tin Lăng Tiên có thể làm cho này kỳ vô thanh vô tức vỡ vụn. Mọi người cũng đều không tín, dù sao cũng là một cách đại thế lực bảo vật trấn phái, nếu là toàn lực ra tay, ngược lại là có khả năng, nhưng một cách chớp mắt đem nghiền nát, không nghi là lời nhảm, nói không căn cứ. Cũng thế, ngươi đã muốn nhấm nháp đau lòng tư vị, ta đây liền thành toàn ngươi. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên một tay ghét ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn bao phủ đại kỳ. Lập tức, bốn lá cờ lớn lần lượt vỡ vụn, dù sao vẫn thời gian sử dụng, bất quá thời gian ba cái hô hấp. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn trợn mắt ngây mồm. Nhất là Đa Bảo đạo nhân càng là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Như thế nào, có phải hay không đau lòng? Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng. Tức chết ta cũng vậy. Đa Bảo đạo nhân sắp tức đến bể phổi rồi. Hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối, ném cho chó ăn. Phật Châu bị bể nát không sao, đàn cổ tản cũng không xem như sự tình, nhưng đại kỳ vỡ vụn, lại làm cho lòng hắn thương yêu không dứt. Ta khuyên qua ngươi, là chính ngươi không nghe. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn sau đó khuyên qua Đa Bảo đạo nhân ba lượt, có thể trách được ai. Hủy ta ba cái bảo vật, ta với ngươi không chết không ngớt. Đa Bảo đạo nhân tức sùi bọt mép, trái tim đều đang chảy máu. Vì đạt được đại kỳ, nhưng hắn là bỏ ra không rẻ một cái giá lớn, mà giờ khắc này lại đã thành phế bảo vật, đổi ai có thể không giận. Ngay sau đó, Đa Bảo đạo nhân nổi giận cùng nhau lấy ra mấy chục món pháp bảo. Linh quang lóng lánh, thần uy ngập trời, chúng nhiều không tầm thường bảo vật lơ lửng ở giữa không trung, đều không ngoại lệ, đều là có giá trị không nhỏ. Điều này làm cho chúng người nóng mắt ngoài, cũng hít vào một hơi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2217. Không phát ra hơi thở. Chương 2217. không phát ra hơi thở đạo bào. Nhìn lên trời trong lầu, mấy chục món pháp bảo lơ lửng, sáng suốt lập lòe, thần uy ngập trời. Đều không ngoại lệ, đều là giá trị không phỉ, có chút cường đại bảo vật. Nhiều như vậy mạnh bảo vật, tán tu bên trong cũng chỉ có đa bảo đạo nhân có thể lấy ra. Đúng vậy, cho dù là thế lực lớn, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy không tầm thường pháp bảo. Đa bảo đạo nhân là phải liều mạng, tiểu tử này thảm rồi, cho dù hắn yêu pháp cường thịnh trở lại, cũng không khả năng nghiền nát nhiều như vậy mạnh bảo vật. Mọi người nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có vài phần thương cảm. Bọn hắn sở dĩ không muốn trêu chọc đa bảo đạo nhân cũng là bởi vì cái thằng này pháp bảo quá nhiều, mặc cho ai gặp gỡ đều đau đầu. Bởi vậy, bọn hắn không biết là Lăng Tiên có đối kháng chi năng, dù là hắn có đơn giản nghiền nát pháp bảo thần thuật cũng vô pháp cùng nhau nghiền nát mấy chục món pháp bảo. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Nhiều bảo vật đạo nhân cười lạnh, nói. Hơn 40 món pháp bảo đều xuất hiện, ta xem làm sao ngươi phá. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, thu trở về đi. Lăng Tiên cười nhạt, vài số lượng trong mắt hắn không có chút ý nghĩa nào, một kiện hắn có thể đơn giản nghiền nát, một trăm kiện cũng có thể. Sợ rồi hả? Đa bảo đạo nhân hừ lạnh. Ta là sợ, sợ ngươi khóc. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi hối hận đi vào trên đời này. Đa bảo đạo nhân mặt trầm như nước, hơn 40 món pháp bảo tỏa ánh sáng thần uy ngập trời, chấn động nhân tâm hồn. Bất quá chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Hắn nhàn nhạt lườm đa bảo đạo nhân liếc, nói. Cũng thôi, ngươi đã muốn khóc, ta đây liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống. Hai tay của hắn kết thành huyền diệu pháp ấm, lập tức thần bí sức mạnh to lớn bỗng nhiên hàng lâm. Tới về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Hơn 40 món pháp bảo lần lượt vỡ ra, giống như là bị thời gian chi lực ăn mòn, ngắn ngủn mấy du bốn lo hơi thở, liền bể bột phấn. Cái này lại để cho mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Đa bảo đạo nhân càng là nghẹn họng nhìn chân chối, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người ở vào ngốc trễ bên trong đầu óc trống rỗng. Trọn vẹn đã qua nửa thưởng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Khó có thể tin, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Quá không nhưng tư nghị. Quá dọa người, chỉ là mấy hơi thở, hơn 40 kiện mạnh bảo vật liền hóa thành bột phấn, đây quả thực là phỉ man đăm chiêu. Đa bảo đạo nhân lần này là đá trúng thiết bản, người này, không dễ chọc a. Mọi người kinh hãi gần chết, đồng thời cũng có vài phần may mắn tai vui cười tai họa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đa bảo đạo nhân gào thét, không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Cái này hơn 40 món pháp bảo tuy nhiên không là hắn tốt nhất bảo vật, nhưng cũng là hắn chân tàng, dưới mắt nhất tề nghiền nát, thay đổi ai cũng khó có thể tiếp nhận. Nếu ngươi không tin có thể lại lấy ra 40 món pháp bảo, ta chứng minh cho ngươi xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, toát ra vài phần trêu tức ý. Điều này làm cho đa bảo đạo nhân phổi đều sắp tức giận nổ tan, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại không nỡ. Hơn 40 món pháp bảo đều gọi là có giá trị không nhỏ, cho dù thế lực lớn cũng chưa chắc có thể lấy ra, mà giờ khắc này lại biến thành bột phấn, sao có thể không lại để cho đa bảo đạo nhân không nỡ. Đáng hận. Đa bảo đạo nhân bi phấn, nếu như nói trước đó, hắn chỉ là lòng đang dỉ máu, như vậy giờ phút này chính là đau lòng muốn khóc. Còn muốn thử xem sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không có ý khiêu khích, bất quá rơi vào đa bảo đạo nhân trong mắt, cái này là khiêu khích. Nhưng, hắn cũng không dám lại lấy ra pháp bảo. Hắn xem như thấy rõ, cho dù chính mình tất cả pháp bảo ra hết, hơn phân nửa cũng lay không nhúc nhích được Lăng Tiên, sẽ chỉ làm chính mình không nỡ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta. Đa bảo đạo nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Đa bảo đạo nhân, ngươi là sợ rồi hả? cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Ngươi không phải là có một việc ngay cả siêu nhiên thế lực đều quen mắt pháp bảo sao? Lấy ra với hắn làm việc a. Đúng đấy, kiện pháp bảo kia thần uy kinh hãi thế, định có thể người này trấn áp. Mọi người rực dây, e sợ cho thiên hạ không loạn. Đều bị đạo gia ta câm miệng. Đa bảo đạo nhân gầm lên, thật sự là hắn có một việc thần uy kinh thế bảo vật, ngay cả chỉ qua chi thành đỉnh phong thế lực đều quen mắt không thôi. Nhưng, hắn không dám đánh cược. Nếu là có thể trấn áp Lăng Tiên, vậy dĩ nhiên là lại để cho hắn vui mừng, nhưng nếu là bị Lăng Tiên nghiền nát thì sao? Vậy hắn thật có thể được khóc. Ngay cả đỉnh phong thế lực đều quen mắt phương thức bảo vật a. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, tinh thần tỉnh táo. Đa bảo đạo nhân là tốt là xấu, hắn không biết, nhưng người này không thể nghi ngờ là phù hợp hai cái quy củ, một, không, là cùng khẩu người, nhị không phải tích đức làm việc thiện người. Nói cách khác, có thể trộm. Ngay sau đó, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười thi triển thâu thiên thần thủ. Hấp dẫn hiện lên, vô thanh vô tức. Tiềm nhập đa bảo đạo nhân túi trữ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên trên tay nhiều hơn một cái màu xanh hồ lô lô, sáng suốt nổi liếm, có chút bất phàm. Vừa đúng cho ta giả trang rượu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hồ lô màu xanh có thể công có thể thủ, gọi là không sai bảo vật, bất quá với hắn mà nói vô dụng, chỉ có thể dùng để giả trang rượu. Ồ, đây không phải là đa bảo đạo nhân của ngươi hồ lô sao? Một người thoáng nhìn Lăng Tiên trên tay hồ lô, không khỏi sửng sốt. Đa bảo đạo nhân cũng giật mình, vội vàng điều tra túi trữ vật, phát hiện mình hồ lô màu xanh quả nhiên không thấy. Hồ lô của ta, làm sao sẽ chạy đến trên tay hắn? Đa bảo đạo nhân thần sắc sợ run, mọi người cũng là như thế. Bọn hắn đều không có phát giác được Lăng Tiên động tác, càng không có cảm nhận được thâu thiên tay khí tức. Tự nhiên là có vài phần ngây người. Đạo tiên thâu thiên tay quả nhiên là vô song kỳ ảo. Thấy mọi người suy nghĩ xuất thần, Lăng Tiên cười thầm có chút thỏa mãn. Phải biết, rượu người trong lầu đều không yếu, có vài cách là siêu phàm biên giới đỉnh phong tu sĩ, nhưng không có chút nào phát giác, đủ để chứng minh thâu thiên tay có kinh người dường nào. Nhóc con chết tiệt, đưa ta hổ lô lô. Đa bảo đạo nhân nổi giận đùng đùng. Ngươi như thế nào chứng minh nó là của ngươi? Ngươi gọi nó một tiếng, ngươi xem nó đáp ứng sao? Lăng Tiên trêu tức một cười. Ngươi! Đa bảo đạo nhân tức giận đến toàn thân phát run, nói. Khá lắm cái thứ không biết xấu hổ, cái này rõ ràng chính là ta hồ lô. Tại trên tay người nào, nó liền là của ai? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Nếu như ngươi không phục, đại khả lấy ra pháp bảo đánh với ta một trận. Nổi tiếng nói, đa bảo đạo nhân lập tức héo. Trước đó, hắn ước gì Lăng Tiên đánh với chính mình một trận, nhưng giờ phút này, hắn lại không lá gan này. Lăng Tiên đích thủ đoạn thật là dữ dội, hắn cũng không muốn lại nhấm nháp đau lòng tư vị. Được, rất tốt. Đa bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, nói. Ta nhận thua, bất quá ngươi nhớ kỹ, việc này không để yên. Nói xong, hắn kiềm nén lửa giận, muốn ly khai nơi đây. Còn dám nói dọa. Lăng Tiên mỉm cười, thâu thiên thần thủ lại hiện ra, lập tức, lại một kiện bất phàm bảo vật xuất hiện ở trên tay của hắn. Đây là một đem màu lửa đỏ cây thước, lượn lờ thần diễm, nóng bỏng như dương. Ta không nhìn lầm đi, đa bảo đạo nhân ngọn lửa đốt xích, làm sao sẽ xuất hiện tại trên tay người này? Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là tại sao chuyện quan trọng? Rõ ràng một tia sóng pháp lực đều không có, vì sao hắn có thể trộm đi đa bảo đạo nhân pháp bảo? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chúng người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, thật sự là không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhất là đa bảo đạo nhân càng là cương tại nguyên chỗ, mãn đầu sương mù. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2218. Chịu thua. Chương 2218. Chịu thua. Nhìn lên trời lầu tầng 3, Đa Bảo đạo nhân đầu óc trống rỗng, thật sự là không nghĩ ra, làm sao một cái chớp mắt, chính mình pháp bảo đã đến Lăng Tiên Thủ bên trên. Mọi người tại đây cũng nghĩ không thông. Trong bọn họ không thiếu cường giả, nhưng người nào cũng không có phát giác, phảng phất nhiều bảo vật đạo nhân pháp bảo, là mình chạy đến Lăng Tiên trên tay. Đưa ta pháp bảo. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi gọi nó một tiếng, nếu nó đáp ứng, ta liền trả lại ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt lượn lờ thần diễm hỏa hồng cây thước, toát ra vài phần trêu tức ý. Chết tiệt, không có sóng pháp lực, cũng không có thần thông khí tức, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Đa Bảo đạo nhân mặt trầm như nước, động lòng chắc ẩn phấn tới dư, cũng có vài phần không rét mà run. Mọi người cũng là như thế. Thật là dù gì, lặng yên không tiếng động lấy đi Đa Bảo đạo nhân pháp bảo, thay đổi ai cũng hiểu ý sinh bất an. Nếu là ngươi có thể phát giác, ta cũng sẽ không thi triển. Lăng Tiên mỉm cười, thâu thiên tay thế nhưng mà độc nhất vô nhị thần diệu thuật. Cho dù chỉ là nhập môn, cũng không phải Đa Bảo đạo nhân có thể phát giác. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Đa Bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, đã là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn ngoại trừ nói dọa, không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Tiên đích thủ đoạn thật là dữ dị, vô luận là toái bảo vật hay là đạo bảo đều bị hắn không thể làm gì. Làm sao ngươi chính là không nghe khuyến cáo thì sao? Trầm mặc rời đi không được chứ? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lại để cho Đa Bảo đạo nhân ý nhận ra cái gì, vội vàng chuyển động thân hình, muốn ly khai nơi đây. Đáng tiếc, sau đó đã chậm. Một phương kim ấm từ hắn trong túi trữ vật bay ra, rơi xuống Lăng Tiên trên tay. Này ấm không tầm thường, có khắc tứ linh đồ án, trông rất sống động, rất sống động. Của ta tứ linh ấm. Một âm thanh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, Đa Bảo đạo nhân bi phẫn gần chết, cũng kinh hãi gần chết. Mọi người cũng sinh lòng hoảng sợ. Bọn hắn sau đó đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, thậm chí là lấy thần hồn chi lực một mực tập trung Lăng Tiên, nhưng mà vẫn là không hề phát giác. Không có sóng pháp lực, không có thần thông khí ngừng, phảng phất Đa Bảo đạo nhân pháp bảo thật là chủ động bay đến Lăng Tiên trên tay. Đưa ta tứ linh ấm. Đa Bảo đạo nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, song con mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Đến đồ trên tay của ta, chính là ta, há có trả về lý lẽ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Càng đừng nói, ngươi chính là uy hiếp thái độ, nếu ngươi hảo ngôn thương lượng, nói không chừng ta sẽ trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân bi phấn tới cực điểm, hận không được đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Nhưng, hắn không dám. Lăng Tiên đích thủ đoạn thật là dữ dị, một lời không hợp chính là đánh cắp bảo vật của hắn, hắn làm sao còn dám hò hét. Ta cũng không làm khó ngươi, nói lời xin lỗi sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ có ngươi nói xin lỗi. Ta liền đem cây thước cùng đại ấm trả lại cho ngươi, hồ lô chính là không cần nghĩ, ta giữ đường rượu. Ngươi! Đa Bảo đạo nhân hận đến hàm răng trực dương dương, không thầm nghĩ xin lỗi, thực sự đáng tiếc cái kia hai kiện bảo vật. Do dự a. Cũng thế, ta giúp ngươi quyết định. Lăng Tiên cười khẽ, thâu thiên thần thủ lại hiện ra, về sau, hắn trên tay của liền nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay lư hương. Điều này làm cho mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, có một cái tính một cái, đều là vươn người lên, lui về phía sau hai bước. Thật là đáng sợ, vô thanh vô tức đánh cắp bảo vật, thay đổi ai cũng sẽ sợ hãi. Khinh người quá đáng. Đa Bảo đạo nhân bi phấn gần chết, sắp khóc. Lăng Tiên cách này không phải giúp hắn làm quyết định, rõ ràng chính là bức hắn nói xin lỗi. Hết lần này tới lần khác, Đa Bảo đạo nhân không thể nại cái gì. Hắn xem như thấy rõ, Lăng Tiên chính là muốn cho mình đạo xin lỗi, nếu không phải đáp ứng, túi trữ vật chắc chắn sẽ bị hắn tranh thủ thời gian. Đã suy nghĩ kỹ sao? Nếu là không có, ta có thể lại giúp ngươi một cái. Lăng Tiên cười khẽ, xích ấm, lô ba cái không tầm thường bảo vật vần quanh thân thể hắn, đưa hắn sấn thác cao thâm mạc chắc, tưởng gì như yêu. Điều này làm cho đa bảo đạo nhân khóc không ra nước mắt. Thấy qua người khi dễ, chưa thấy qua khi dễ như vậy người đấy, bất quá, có thể trách được ai. Lăng Tiên lại nhiều lần khuyên hắn thu tay lại, nếu không có hắn không tha thứ quẳng xuống ngoan thoại, Lăng Tiên há có thể động dụng thâu thiên thần thủ. Không cần, không cần ngươi bang. Đa bảo đạo nhân sắp khóc, rốt cuộc ý thức được chính mình không làm gì được Lăng Tiên, ngoại trừ xin lỗi, không có đường khác có thể đi. Ngay sau đó, hắn ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta sai rồi, kính xin các hạ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đem bảo vật trả lại cho ta. Nghe vậy, tất cả mọi người vẻ mặt không dám tin, không nghĩ tới hoành hành không sợ đa bảo đạo nhân, vậy mà sẽ chịu thua. Bất quá nghĩ lại, cũng liền buông nhiên. Thay đổi bằng đám người, gặp gỡ một lời không hợp chính là đạo bảo Lăng Tiên, cũng sẽ biết không thể làm gì. Hồ lô ta giữ đựng rượu, cái này ba món pháp bảo trả lại cho ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem xích ấm, lô ba món pháp bảo ném cho đa bảo đạo nhân. Không không không, chỉ cần các hạ đáp ứng, không hề trộm pháp bảo của ta là tốt rồi. Đa bảo đạo nhân lắc đầu liên tục, không dám muốn. Cầm đi, ngươi không chọc ta. Ta sẽ không lại trộm lấy của ngươi bảo vật. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Xích ấm, lô son bảy tuy nhiên không tầm thường, nhưng trong mắt hắn cũng chuyện như vậy. Đa tạ các hạ. Đa bảo đạo nhân tiểu tâm cẩn thận nhìn Lăng Tiên liếc, thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, cái này mới yên tâm thu hồi pháp bảo. Về sau, hắn liền có loại lớn tiếng khóc xúc động. Cái này tên gì sự tình a, rõ ràng là bị Lăng Tiên khi dễ, còn phải cảm ơn hắn thay đổi ai có thể không bi phẫn. Tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta phiền toái, bất quá trước đó, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đa bảo đạo nhân liếc. Không dám, không dám. Đa bảo đạo nhân đầu lắc ngụy ngụy tựa như. Hắn xem như thấy rõ, chính mình căn bản là không thể trêu vào Lăng Tiên, không nghĩ một nghèo hai trắng tay tốt nhất đừng nhận tội chọc giận hắn. Mọi người cũng đều cho rằng như vậy. Lăng Tiên đích thủ đoạn thật là vượt dị, chỉ là vô thanh vô tức đạo bảo chi năng, liền để cho bọn họ không rét mà run. Không dám tốt nhất, lại đây ngồi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta cái đó phối cùng các hạ ngồi cùng bàn. Đa bảo đạo nhân mạnh bài trừ đi ra một cái so với khóc còn nụ cười khó coi, nói. Ta còn là ly khai sao? Cho ngươi ngồi, ngươi chính là thống khoái ngồi xuống. Nói lời vô dụng làm gì? Lăng Tiên lườm nhiều bảo vật đạo nhân liếc, sợ tới mức người này hồn bất phụ thể, vội vàng rời qua đến một cái ghế, ngồi xuống hắn đối diện. Ngươi nên là chỉ qua chi thành mà đầu xà sao? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, sở dĩ lại để cho đa bảo đạo nhân ngồi xuống, là muốn dò xét biến mất nơi truyền thừa. Rắn rít địa phương không dám coi như, chỉ có thể nói là đối chỉ qua chi thành hiểu khá rõ. Đa bảo đạo nhân châm trước mở miệng thận trọng nói. Hiểu rõ là tốt rồi, ta muốn biết chỉ qua chi thành còn có biến mất thổ địa. Lăng Tiên trầm giọng hỏi. Biến mất thổ địa? Đa bảo đạo nhân sưởng sốt, không rõ ràng cho lắm. Đúng đấy, cái loại này tồn tại đã lâu, lại đột nhiên biến mất địa phương. Lăng Tiên giải thích một chút, hắn biết rõ vấn đề này rất khó gây khó cho người ta, cũng không ôm hy vọng gì. Tất lại, chỉ qua chi thành địa vực bao la, lại đã cách nhiều năm, cho dù có thổ địa vô hình biến mất, cũng không coi vào đâu đại sự. Các hạ không đang nói đùa đi, chỉ qua chi thành mỗi ngày đều có đại năng giả rời núi lớp biển, cải biến hình dạng mặt đất, ai sẽ chú ý chút chuyện nhỏ này. Nhiều bảo vật đạo nhân cười khổ, cảm thấy Lăng Tiên là ở tiêu khiến chính mình. Mỗi ngày đều có đại năng giả cải biến hình dạng mặt đất a. Lăng Tiên mày nhăn lại, càng cảm giác khó giải quyết. Nếu là có rất ít thổ địa biến mất, chậm rãi điều tra tiếp, ngược lại là có khả năng tìm được manh mối, nhưng hình dạng mặt đất mỗi ngày đều đang thay đổi, cái này liền rất khó xử lý. chỉnh thể mạch suy nghĩ, nay ngày chỉ có cái này một canh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2219. Vô tình gặp được. Chương 2219. Vô tình gặp được. Nhìn lên trời lầu tầng 3, Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, cảm thấy đau đầu. Chỉ qua chi thành địa vực bao la, tại mỗi ngày đều có đại năng giả rời núi lấp biển, cải biến hình dạng mặt đất dưới tình huống, muốn tìm chỗ kia nơi truyền thừa, không nghi là mò kim đáy biển. Thậm chí, có thể dùng si tâm vọng tưởng để hình dung. Thật sự là quá khó khăn, ngay cả từ đâu ra được, Lăng Tiên cũng không biết. Các hạ nếu là muốn tiêu khiển ta, có thể đổi một vấn đề. Đa Bảo đạo nhân cười khổ, cảm thấy Lăng Tiên hay là tại trêu đùa hí lộng chính mình. Ngươi cảm thấy ta hơi dơ vơ, có cái này lòng dạ thanh thản sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Đa Bảo đạo nhân liếc, nơi truyền thừa quan hệ lấy vũ trụ an nguy, hắn cũng sẽ không tầm việc này hay nói giỡn. Không biết các hạ đến cùng muốn tìm cái gì? Nếu là cụ thể điểm, phạm vi ngược lại là có thể thu nhỏ lại. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, nói. Bằng không thì, ít khả năng có đầu mối. Ta biết. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn biết rõ chuyện này độ khó bao lớn, nói không khoa trương quả thực chính là khó như lên trời. Nhưng, hắn tất phải hết sức đi tìm. Nơi truyền thừa quan hệ lấy vũ trụ an nguy. Vô luận như thế nào đều phải tìm được. Các hạ nếu là quyết tâm muốn tìm, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Đa Bảo đạo nhân trần chờ một chút nói. Nói. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng. Không ngại tìm suy diễn một đạo cao nhân suy tính, như thế, liền có khả năng tìm được. Đa Bảo đạo nhân cười cười. Suy tính, Lăng Tiên nao nao, rồi sau đó, hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Đa Bảo đạo nhân nói đúng vậy, đây thật là một biện pháp tốt, hoặc là nói, là biện pháp duy nhất. Tại địa diện mạo thường xuyên cải biến dưới tình huống tìm kiếm căn bản không sự thật, so với mò kim đáy biển còn phải gian nan, chỉ có thể dựa vào suy tính. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nói, chỉ qua chi thành phải có suy diễn cao nhân sao? Chỉ qua chi thành có tên suy diễn đại sư có ba người, đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mặc dù là siêu nhiên thế lực chi chủ, muốn gặp đều rất khốn khó. Đa Bảo đạo nhân nói, bất quá đoạn thời gian trước, chỉ qua chi thành đã đến một vị lão nhân, có người nói, hắn ở đây suy diễn một đạo bên trên tạo nghệ tuyệt không tốn tại cái kia ba vị đại sư. Thân thể hắn chỗ đất, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo. Hắn đã bị chỉ qua chi thành siêu nhiên một trong những thế lực Thái Huyền Tông mời làm khách khanh, nghĩ đến cần phải tại quá Huyền Tông. Đa Bảo đạo nhân đáp, mang ta đi Thái Huyền Tông. Lăng Tiên không nói hai lời trực tiếp đã làm quyết định. Hắn hôm nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại suy diễn ở trên, bởi vậy hắn muốn lập tức tiến về trước Thái Huyền Tông. Cái này, Đa Bảo đạo nhân trần chờ, ho khan nói. Ta thì không đi được, ta cùng với quá Huyền Tông một vị trưởng lão có chút quá tiết. Cũng tốt, đem địa chỉ nói cho ta biết sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không có làm khó Đa Bảo đạo nhân. Đa tạ các hạ thông cảm. Đa Bảo đạo nhân nịnh nọt cười một tiếng, nói. Đi về phía đông ba vạn dặm, liền có thể trông thấy Thái Huyền Tông sơn môn. Nghe vậy. Lăng Tiên ít điểm nhẹ đầu tiện tay ném xuống bách khỏa linh thạch rồi sau đó liền rời đi nhìn lên trời lầu. Cuối cùng đưa đi vị gia này. Thấy Lăng Tiên rời đi, Đa Bảo đạo nhân xoa xoa mồ hôi trán như chút được gánh nặng. Mọi người tại đây cũng nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tiên đích thủ đoạn thật là dụ dị, một lời không hợp liền đánh cắp bảo vật coi như là để cửu cảnh đại năng cũng sẽ biết sinh lòng tâm thần bất định. Mặt trời treo cao, hừng hực sáng ngời. Giữa không trung, một người như lưu tinh xẹt qua, áo đen như mực, bình thường không có gì lạ. Đúng là Dịch Dung sau Lăng Tiên. Ly Khai nhìn lên trời sau lầu, hắn liền thẳng đến ba vạn dặm bên ngoài Thái Huyền Tông, Giờ phút này, hắn đã đi tới trên đường. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiên bỗng nhiên nhăn lại mày kiếm, hướng xuống phía dưới rừng rậm nhìn lại. Chỉ vì, hắn cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc. Người quen a, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thấy phía dưới rừng rậm đang phát sinh một hồi liều chết tranh đấu. Một phe là người, một phe là thú. Rống. Thú sống kinh thiên, 12 con núi nhỏ lớn nhỏ bạch lang hung mãnh xuất kích, vây công 7-8 cái cô gái như hoa. Chúng đều không ngoại lệ, đều có đệ thất cảnh tu vi, càng hơn là dẫn đầu lang vương, càng là nửa chân đạp đến tiến vào đệ bát cảnh. Bất quá, ngoại trừ một cái bạch y nữ tử bên ngoài, những người còn lại đều tài giỏi có dư, ổn chiếm thượng phong. Coi như là đối phó lang vương nữ tử kia, cũng nhẹ nhàng thoải mái, không gặp hiện tượng thất bại. Hiển nhiên, những cô gái này có thể ít dễ dàng chém giết bạch lang, bất quá kỳ quái là các nàng đều không có hạ tử thủ. Mấy vị sư tỷ, các ngươi thật muốn trơ mắt xem ta chết. Bạch yên nữ tử nghiến chặt hàm răng, nàng trước đó không lâu mới đột phá đến để thất cảnh, căn bản cũng không phải là bạch lang đối thủ. Thứ nhị sư muội cái này nói rất đúng, ở nơi nào lời nói, chúng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Thật sự là đằng không ra tay a. Quyết đấu lang vương áo bào màu vàng nữ tử nhõng nhẽo cười thong dong không bách thành thạo. Còn lại nữ tử cũng đều nở nụ cười, hiển nhiên các nàng là muốn mượn yêu thú chi thủ diệt trừ bạch yên nữ tử. Nếu như ta không có đoán sai, bọn này bạch lang hẳn là các ngươi cố ý dẫn tới sao? Vì giết ta, lại không bị tông môn trừng phạt, các ngươi thật đúng là sát phí khổ tâm a. Bạch y nữ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem những nhân đại này cởi tám khối. Nhưng, nàng không thể làm gì. Một đầu bạch lang nàng đều không đối phó được, làm sao có thể đem áo bào màu vàng nữ tử loại người chém giết? Ngươi vẫn không tính là quá đần, chỉ là, nhìn thấu thì phải làm thế nào đây? Kim bào nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngươi nhất định phải chết. Nghe vậy, bạch y nữ tử đã trầm mặt. Tình huống sau đó rất sáng suốt, chính là coi như nàng có thể chém giết trước mặt bạch lang, cũng không có sống sót khả năng. Ngay sau đó, bạch y nữ tử buồn bã cười một tiếng, sau đó không ôm hy vọng gì. Đệ nhị lạc tuyết. Nhìn qua thần sắc đau khổ bạch y nữ tử, lang tiên nao nao, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải nàng. Năm đó, hắn vì thần phù đảm nhiệm phù đạo đại hội ban giám khảo, làm quen đệ nhị lạc tuyết. Nàng là thiên cơ các huyền cơ lão nhân cháu gái, vô luận là nàng vẫn là nàng gia gia đều từng trợ giúp qua lăng tiên. Xem ra thái huyền tông cái vị kia suy diễn đại sư, rất có thể là huyền cơ lão nhân. Lăng tiên nhàn nhạt một cười, nghĩ đến mình là cấu tìm thật cầu tới cửa đi, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia hàn mang. Huyền cơ lão nhân đối với hắn có đại ân, dưới mắt thứ hai rơi tuyết bị người xếp đặt thiết kế, hắn có thể nào không giận. Ngay sau đó, lăng tiên như lưu tinh phá không, rơi xuống đất lập tức, đại địa giãn nứt, bạch lang nát bấy, oanh. Máu tươi văng khắp nơi, gãy chi bay tứ tung, toàn bộ rừng rậm đều chấn động không ngớt. Một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là thứ hai rơi tuyết. Càng là khuôn mặt sợ run cương tại nguyên chỗ. Vốn là, nàng cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, uy hiếp sanh mạng mình bạch lang vậy mà sẽ chia năm xẻ bảy. Thật sự là lòng dạ rắn rết a. Lang tiên ánh mắt lạnh như băng động sát ý. Hắn không biết áo bào màu vàng nữ tử vì sao muốn đẩy, đưa đệ nhị lạc tuyết vào chỗ chết, nhưng hắn xác định đệ nhị lạc tuyết tâm địa thiện lương. Không hội chủ chuyển động trêu chọc áo bào màu vàng nữ tử. Mà hắn đã đáp ứng huyền cơ lão nhân tại đủ khả năng dưới tình huống bảo vệ đệ nhị lạc tuyết bình an. Dưới mắt có người muốn diệt trừ đệ nhị lạc tuyết. Hắn sao có thể không chuyển động sát ý? Ngươi là người phương nào? Áo bào màu vàng nữ tử sắc mặt âm trầm, nói. Dám nhúng tay chuyện của ta, ngươi cái này là muốn chết à? Tìm người chết là ngươi. Lăng tiên mắt tỏa hàn mang, như một tuyệt thế đại hung thức tỉnh, khí thôn sơn hà, chấn nhiếp chư thiên. Điều này làm cho áo bào màu vàng nữ tử theo bản năng lui ra phía sau hai bước, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Những người còn lại cũng là như thế, cho dù là Lang Vương cũng không ngoại lệ. Thứ nhất là Lang Tiên hung uy ngập trời, thứ hai là hắn vừa rơi xuống, liền đuổi giết một đầu đệ thất cảnh Bạch Lang.